Tôi cũng chỉ vừa đến mà thôi, mùng 7 đi làm. Y Phong chần chừ một chút rồi nói tiếp, tôi vốn muốn tìm anh, nhưng sợ anh bận, cho nên. Cô không phải sợ tôi bận, sợ người ta nhìn thấy sẽ bảo là nịnh hót lãnh đạo phải không? Vương Tử Quân vẫy tay gọi ông chủ đưa đến một lon nước trái cây cho Y Phong, ngoài miệng vẫn không khách khí mà vạch trần lời nói của nàng. Cách chương.